Chương 379, Quan Vu Cấm Thuật. Thân là ám bộ, trầm mặc là tốt nhất tuyển trạch. So chó, 360, so so lục soát miễn phí kế tiếp tiểu thuyết dường như họ rổ xì mà nguyên bản dưới quyền đám kia ám bộ, được đến họ rổ xì mà sau khi phân phó, hoàn toàn không có hỏi muốn đi mê hoặc địa phương, sẽ theo cùng họ rổ xì mà ly khai cổ nổ hạ thôn cảnh nội. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng tình tường ám bộ cơ bản quy tắc, cho nên ở họ rổ xì mà đám người sau khi xuất phát, Uchiha Nguyệt liền yên lặng mang theo ám bộ mặt nạ, đi theo ở đội ngũ sau cùng phương, đi vào chấp hành nhiệm vụ. Phải biết, ám bộ thế nào đi theo ở họ rổ xì mà bên người, đồng dạng là có ý tứ. Tựa như Uchiha Nguyệt như vậy mới vừa đến đây hiệu lực ám bộ, vô luận thực lực thế nào, chỉ có thể đi theo đội ngũ sau cùng phương. Còn họ rồ xì mà sau lưng cái kia vài tên ám bộ, chính là họ rồ xì mà dưới trướng ám bộ phân đội trưởng, thuộc về ám bộ trực hệ. Càng về sau mặt xếp hàng ám bộ, cùng họ rồ xì mà quan hệ thì càng mới lạ. Cho nên, Uchiha Nguyệt coi như cùng họ rồ xì mà nhất định có giao tình, nhưng là vẫn không dám phá hư ám bộ quy củ, chỉ là ở trong tối bộ phía sau nhất đi theo đội ngũ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt thân là Tsuna đệ tử, Orochimaru vẫn là phi thường chiếu cố. Đến khi Uchiha Nguyệt đi theo trước đội ngũ vào sau một thời gian ngắn, Orochimaru liền phân phó Uchiha Nguyệt đi tới bên cạnh mình, cùng mình song song đi về phía trước. Đãi ngộ như vậy, đừng nói là Orochimaru dưới quyền ám bộ phân đội trưởng, đã nói là Namikazeminato, Uzumakikotina cấp bậc như vậy nì ra, cũng không từng sở hữu quá đãi ngộ như vậy. Chỉ là... Làm Orochimaru mới vừa mở miệng cùng Uchiha Nguyệt nói thời điểm, Uchiha Nguyệt cũng biết Orochimaru phân phó chính mình theo bên người, là có mục đích. Mà Orochimaru mục đích, chính là muốn chắc thì Uchiha Nguyệt ở thuật ở trên thiên phú, có hay không có truyền văn kinh khủng như vậy. Sau đó, ở Orochimaru chắc thi phía dưới, Uchiha Nguyệt trả lời một ít nhận thuật trụ cột lý luận, để Orochimaru cảm giác vừa lòng phi thường. Dù sao, Uchiha bộ tộc nếu là thật chuẩn bị vì Uchiha Nguyệt tạo thế nói, rất có thể đem trong tộc nghiên cứu ra một ít nhẫn thuật, quan danh ở Uchiha Nguyệt trên người. Cho nên, Orochimaru chắc thi Uchiha Nguyệt nhẫn thuật kiến thức căn bản, chính là chuẩn bị nhìn Uchiha Nguyệt trụ cột lý luận có hay không vững chắc. Giả như Uchiha Nguyệt trả lời có nửa điểm sai lầm, liền kiểm chứng minh Uchiha Nguyệt ở thuật ở trên thiên phú, là khuyết đại kỳ thực. Bất quá! Thân là Uchiha Mạ Đạ Dạ hậu đại, Uchiha Nguyệt sở hữu Uchiha Mạ Đạ Dạ chân tảng nhận thuật quyền trục, đừng nói là trụ cột tri thức lý luận, đã nói một ít thâm ảo nhận thuật tri thức, Uchiha Nguyệt đều là hiểu rõ vô cùng. Đón lấy, các lộ ủy chưa đến Orochimaru tiện đà hỏi một ít vấn đề thâm ảo lúc, Uchiha Nguyệt không chỉ có thể đối đáp trôi chảy, thậm chí đang trả lời vấn đề thời điểm, đều có chính mình độc đáo kiến giải. Càng làm cho họ rổ xỉ mà đối với Uchiha Nguyệt càng phát ra thỏa mãn đứng lên. Sau đó, các lộ ủy chưa đến họ rổ xỉ mà khảo nghiệm hết Uchiha Nguyệt một ít nhận thuật tri thức về sau. Họ rổ xỉ mà ở nơi nào hơi chút trầm ngâm một chút, liền hỏi Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt, ngươi ở đây thuật ở trên thiên phú, quả nhiên không là người bình thường có thể tưởng tượng. Cho nên, Nguyệt, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Đó chính là... Ngươi là thế nào đối đãi cấm thuật nghe đến họ rổ xì mà câu hỏi, Uchiha Nguyệt suy tư hồi lâu, mới chậm rãi hồi đáp, họ rổ xì mà đại nhân, cấm thuật chỉ là uy lực khá mạnh nhận thuật mà thôi, kỳ thực cùng thông thường nhận thuật không có nửa điểm phân biệt. Nếu có thể hoàn mỹ nắm giữ cấm thuật, không thể nghi ngờ có thể rất lớn biên độ để thăng thực lực của tự thân. Dù sao, mỗi một hạng cấm thuật uy lực đều không phải nhận thuật có thể so sánh, cho nên ta cảm giác cấm thuật tồn tại. Là phi thường có giá trị. Nếu là có thể nói, ta đều hy vọng có thể nghiên cứu một ít cấm thuật, để đề thăng thực lực của tự thân. Ô Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Orochimaru liền hơi khơi màu hai hàng lông mày, có chút hăng hái nói ra, Nguyệt, ngươi cũng đã biết phải nghiên cứu hạng nhất cấm thuật, cần làm bao nhiêu thực nghiệm sao hơn nữa, ở cần phải thời điểm, nghiên cứu cấm thuật còn cần làm một số nhân thể thực nghiệm. Lẽ nào... Ngươi không ngại sử dụng nhân thể làm thí nghiệm sao? Đương nhiên không ngại. Ở họ rồ xì mà mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt liền thấp giọng hồi đáp, họ rồ xì mà đại nhân, ta cảm giác ở cần phải thời điểm, dùng thân thể làm thí nghiệm cũng là bình thường, chỉ là muốn xem dùng của ai nhân thể làm thí nghiệm mà thôi. Thật giống như chúng ta là cổ nổ hạ thôn nì dạ, tự nhiên không thể dùng đồng bạn thân thể để làm thử nghiệm. Nhưng là, giống như xa nhẫn thôn, làng sương mù, nham nhẫn thôn, làng mây những cái này nì dạ, đều không phải chúng ta đồng bạn, chúng ta dùng thân thể của bọn họ làm thí nghiệm. Chẳng lẽ có cái gì không thể được sao? Vừa nói, Uchiha Nguyệt hơi chút dừng một chút, tiện đà nói ra, Orochimaru đại nhân, giả như ta không phải tân rơi vào cái khác nhận thôn trong tay, ngươi cảm giác bọn họ đi quan tâm sinh tử của ta sao? Ta cảm giác, ở ta rơi vào trong tay bọn họ trước tiên bên trong, bọn họ liền muốn đào ra hai mắt của ta, tỉ mỉ nghiên cứu ta Uchiha nhất tộc xạ gì gắng. Cho nên, ta cũng không phản đối dùng thân thể làm thí nghiệm. Chỉ là lưu ý đến cùng dùng của ai nhân thể sở thực nghiệm mà thôi. Cái này, chính là ta nguyên tắc. Tốt, nguyên. Nghe vậy, Orochimaru thoáng gật đầu, chợt liền trầm mặc ở nơi đó. Mà Uchiha Nguyệt gặp mặt trước Orochimaru không nói nữa, tự nhiên không có khả năng chủ động nói, dù sao hắn chỉ là Orochimaru dưới quyền ám bộ mà thôi. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt theo Orochimaru đám người đi tới nửa ngày thời gian về sau. Orochimaru rốt cuộc phân phó dưới quyền ám bộ có thể nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian, Uchiha Nguyệt đồng dạng có thời gian khôi phục. Bất quá, nửa ngày lộ trình ngược lại là không có làm khó Uchiha Nguyệt, cho nên hắn ở nghỉ ngơi và hồi phục thời điểm, chỉ là sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, hơi chút cắt tỉa một cái tự thân bác tạp tinh thần năng lượng, còn có khôi phục trả cờ dạ mà thôi. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa sử dụng Uzumaki nhất tộc bí thuật, trải vớt sợi tốt tự thân tinh thần năng lượng thời điểm, đống nhiên có vài tên ám bộ tới đánh Uchiha Nguyệt trước mặt. Trong đó, cầm đầu một gã ám bộ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt về sau, càng là dùng thanh âm lạnh lùng nói ra, Uchiha Nguyệt, Orochimaru đại nhân phân phó chúng ta đi vào chấp hành nhiệm vụ, đi theo ta. Vừa dứt lời, cái kia vài tên ám bộ hoàn toàn không có đợi Uchiha Nguyệt ý tứ, trực tiếp biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt. Nhưng mà, muốn bỏ qua Uchiha Nguyệt, còn cần nhìn vài tên ám bộ có hay không có đầy đủ thực lực. Chật, Uchiha Nguyệt thân ảnh đồng dạng biến mất ở tại chỗ, càng là theo thật sát cái kia vài tên ám bộ phía sau. Bất quá, để Uchiha Nguyệt có chút để ý, ngược lại không phải trước mặt cái kia vài tên ám bộ thái độ. Ngược lại là, cái kia vài tên ám bộ mang theo Uchiha Nguyệt muốn đi trước phương hướng, nếu là ta không có đoán sai phía trước dường như chỉ có một thôn Lạc Nhi đã chứ, lẽ nào chúng ta chấp hành nhiệm vụ địa phương chính là cái thôn kia rơi sao? Trong lòng âm thầm suy nghĩ đến nơi đây, Uchiha Nguyệt không khỏi hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm trước mặt ám bộ hành động, tiếp tục thầm nghĩ, hay hoặc là nói tòa kia trong thôn xóm ẩn giấu chính là họ Orochimaru đối nhân xử thế thể. Thí nghiệm trụ sở bí mật Orochimaru đã bắt đầu nghiên cứu cấm thuật rồi sao? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.